Chương 161, lá bài tẩy. Đó là một cái mọc ra màu đen cánh ác ma, cầm trong tay song đao, quanh thân tràn ngập u ám ngọn lửa, quái lạ chính là, hai mắt của hắn lại là mù. Đây chính là xạ tổ dạ ổ sủ kẹ lá bài tẩy, trái ác quỷ biến ảo ra đến linh hồn hình tượng, khe đệ mòn hấn tờ lì đạn sở tỏm dạ tìm một hồi liền biết hắn ha ha. Thao túng phía sau ác ma run rẩy hai lần cánh, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trên mặt mang theo người thắng vẻ mặt. Nếu như không phải ác ma lời nói làm sao có thể đem tử thần đều dọa đi đây cu nở dê nhờ có ngươi lá bài tẩy là công kích linh hồn, nếu không thì ta còn thực sự có chút khó làm, dù sao ngươi toàn lực bạo phát bên dưới, ngay cả ta đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một đây. Trong giọng nói bốn phía hoàn cảnh lại một lần nữa thay đổi, gệ ạ mà đã không cách nào để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lại rơi vào đến nó làm ra tạo trong mộng cảnh. Chống đỡ không ở the đệ mòn hận tở cái kia linh hồn hiến tế chiêu số, tăng lên nó tiêu hao, thêm vào cái kia trí mạng linh hồn thôn phệ, đem gệ ạ mà triệt để đánh đổ. Nhưng mà ngoại vi cóc môn căn bản liền không biết phát sinh tình huống thế nào, chúng nó chỉ nhìn thấy gệ ạ mà đột nhiên đứng lên, lập tức cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bốn mắt nhìn nhau, ngay lập tức gệ ạ mà cái kia thân thể cao lớn liền ngã rơi xuống. Sở hữu cóc cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ có biết đến là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thắng được đến rồi, bởi vì gệ ạ mà khí tức càng ngày càng yếu, thậm chí đã muốn xong đời mức độ. Nhưng mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ càng nhanh hơn, khi hắn xuất hiện ở gệ ạ mà bên người sau khi một trưởng đặt tại gệ ạ mà trên đầu, lấy đi linh hồn của nó, có điều vào lúc này cũng không rảnh rỗi chọn đọc trí nhớ của hắn. Ngươi đối với gệ ạ mà làm cái gì? Phủ cả xạ cụ cóc nhìn gệ ạ mà triệt để mất đi khí tức sau khi nhất thời liền phong điên rồi. Như ngươi nhìn thấy, này con lão cóc không phải là đối thủ của ta, vì lẽ đó nó chết rồi, chết đi trước cu nở dê đến vì ta làm điểm cống hiến. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, thế nhưng hắn hiện tại ánh mắt đã không ở phủ cả xạ cụ cóc trên người, hắn nếu như, chính là bên trong hang núi kia đồ vật đạo kia từng để cho xuất sủ ký hạ gõ rổ mổ đem bọn họ đệ xuất sủ ký hạ mù giả cứu sống tiên nhân chi phủ không sai. Thế nhân đều cho rằng tiên nhân chi phủ đã không còn, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, ở M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ bên trong còn cất giấu một cái tiên nhân chi phủ. Đây là M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ các đời tiên nhân vì bảo đảm M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ sức chiến đấu cao nhất mà. Chuẩn bị. Nói chuẩn xác, là các đời gệ ạ mà dịch vì bảo đảm ở M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ thời khắc nguy cơ có thể làm cho chính mình phục sinh mà chuẩn bị. Có điều rất đáng tiếc này một đời gệ ạ mà không có cơ hội, bởi vì nó rời đi hang núi kia, cu nở dê chưa kịp sử dụng tiên nhân chi phủ, không công tiện nghi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem ánh mắt nhìn về phía sơn động lúc, phủ cả xạ củ cóc cùng xì mạ cóc hai con nhất thời liền sắc mặt thay đổi, phẫn nộ hướng về bên người cóc hô, ngăn cản hắn tuyệt đối không thể để cho hắn đến sơn động đi trong lúc nhất thời sở hữu cóc môn đều chuyển động. Nguyên bản chìm đắm ở ghệ ạ mà chết đi đau xót bên trong chúng nó, ở nhận được mệnh lệnh như vậy sau khi nhất thời liền phẫn nộ hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phong đi. Vào lúc này một trận khói thuốc xuất hiện, dì dì dạ cùng ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xuất hiện ở phù cả xạ cụ cùng xì mạ bên người. Phù cả xạ cụ đại nhân, chuyện gì thế này? Nhìn hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phóng đi có môn, dì dì dạ sắc mặt khó coi hỏi. Chúng ta cũng không biết hắn là làm sao đi đến M.O.U.N. tờ Mỹ bộ cụ, thế nhưng đại cấp ông người nó ở cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong khi giao thủ mất. Phu cả xạ cụ tiên nhân ngữ khí có chút hạ nói rằng, đây là M.O.U.N. tờ Mỹ bộ cụ lần thứ nhất xuất hiện tiên nhân mất tình huống, không chút khách khi nói hắn cái này sống mấy điều năm cóc vào lúc này hoàn toàn là không gánh vác được M.O.U.N. tờ Mỹ bộ cụ cóc tiên nhân trọng trách. Thế nhưng hiện nay tựa hồ chỉ có hắn là M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ tư lịch cao nhất góc, kế đó tất cả, đều cần nhờ hắn đến chỉ huy. Nhìn hướng về chính mình xông lại góc, Sato dạy ổ sủ kẻ ánh mắt lạnh lẽo, hắn hiện tại muốn đi cướp đoạt bên trong hang núi kia tiên nhân chi phủ, không rảnh cùng cái đám này góc dây dưa. Âm Sato dạy ổ sủ kẻ trên người bỗng nhiên bùng nổ ra hạ sổ cụ hạ kỳ, đem bốn phía chút nhiều nhất là thượng nhẫn cấp bật thực lực góc đánh ngất trong đất. Đem tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cóc chấn động đến mức hoa mắt vắng đầu, lập tức liền trực tiếp hướng về sơn động phóng đi, trước tiên bắt được tiên nhân chi phủ, lại xử lý những này cóc, đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ động tắt lúc, Dì dì dạ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hai người sắc mặt cu nở dê thay đổi, tuy rằng vẫn không có hiểu tại sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ xuất. Hiện tại đây bên trong, thế nhưng nếu phủ cả xạ cu đại nhân muốn bọn họ nghĩ biện pháp ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, vậy bọn họ khẳng định động thủ trước lại nói. Không cù ra mà, đem ngươi trả cờ giả cho ta mượn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hướng về kỳ ưu bì hô, dù cho là tiến vào tiên nhân hình thức âm dương sa mô. Hắn cảm thấy hay là muốn nhiều một tầng kỳ ưu bị trả cờ giả mới bảo hiểm một ít. Tiên pháp. Thổ độn. Hoàng tuyên triều. Dĩ dĩ dạ đầu tiên là muốn mượn cái này nì rụt kéo dài một hồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ di động. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân hình hơi hơi đình trệ thời điểm, dĩ dĩ dạ cu nở dê ở quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phóng đi, nhanh chóng tiếp tục kết ấn, cóc biểu lao to lớn hồ lô cóc bị triệu hoán mà ra. Hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nuốt hết mà đi. Chỉ cần đem mục tiêu kéo vào trong bụng lời nói, có thể nhìn thấy một cái cùng ngoại giới hoàn toàn cách dẹt rộng lớn kết giới không gian, đối thủ không cách nào trinh sát đến đó kết giới, rơi vào chua tính trong hồ lời nói, sẽ bị hòa tan đi. Dĩ dĩ dạ từng dùng thuật này đem vẹn xuất sinh đạo âm dương chỉ cật kéo vào kết giới, cùng sử dụng loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng đánh bại, đem thi thể mang về làng lá nhìn thấy thuật này. Sato dạy ổ sủ kẻ vẹn vẹn là khỏe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ, liên loại này cấp bậc nhì rụt cu nở dê muốn nhốt lại hắn đem trả cờ giả ngưng tụ ở trên tay, ra sức một quyền trực tiếp liền đánh phá vách tường lấy cực nhanh địa tốc độ hướng về sơn động đẩy mạnh, hoàn toàn không muốn cùng hắn chiến đấu. Tiên nhân chi phủ quan trọng, chờ bắt được sau khi lại quay đầu giết chết những người này cu nở dê không muộn. Bởi vì cừu hận bạo phát, Dĩ dĩ dạ thực lực đối lập với nguyên tắc tới nói là có tuyệt đối tiến bộ rõ ràng, tại đây ngắn ngủi bạo phát giao chiến bên trong hắn lại có thể đuổi tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ. Cóc khẩu ràng buộc thuật. Nham túc cóc vị bích tre ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, xem ra là muốn ngăn trở hắn, chí ít kéo dài thời gian. Đáng ghét con rệp. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong ánh mắt mang theo sát ý, hắn bị dĩ dĩ dạ làm cho thiếu kiên nhẫn. Quay đầu xoay người. Sato dạy ổ sủ kẻ bóng người đã đi đến dì dẻ dạ bên người, một kế ma nhờ mẹ tiên chân đá vào dì dẻ dạ bụng, đem hắn đánh bay. Gệ ạ bún tạ tay mắt lanh lẹ đem dì dẻ dạ tiếp được, thế nhưng mạnh mẽ lực xung kích lại đem gệ ạ bún tạ cái kia thân thể cao lớn đều vọt tới liền lăn vài vòng. Người tên khốn kiếp này, đi chê tờ đi một đạo bóng người màu vàng nóng vọt tới Sato dạy ổ sủ kẻ trước mặt, giơ tay phải lên. Tựa hồ muốn ma nhờ me một quyền đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh bay trượng.